Akun và Bekun, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Bekun có việc. Cha mẹ Akun vô cùng vui mừng chào đón Bekun đến ở. Mẹ Akun thừa dịp Akun vắng mặt kể mấy câu chuyện nhỏ về cậu cho Bekun. Mẹ Akun từng bảo Akun, lên cấp 3 rồi tối về là gần như không phải làm bài tập nữa. Akun hết sức ngây thơ cho rằng lên cấp 3 sẽ được thoải mái hơn. Rất là mong đợi cuộc sống cấp 3 mau tới. Giờ Akun chẳng muốn nhớ lại chuyện này một tí tẹo nào nữa. Cách chương.